Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 349, cái hố, góc truyện audio.com. Hồng Phóng tâm lý đối với Nhiếp Phong Hành sớm đã là hâm mộ và ghen ghét, lúc này lại bị một gã thông thường binh sĩ, nương Nhiếp Phong Hành danh hào đến ngăn cản, Hồng Phóng trong lòng căm tức có thể nghĩ. Bị Hồng Phóng một răn dậy, tên kia Hổ Lang quân binh sĩ do dự hạ cũng không có lập tức tránh ra. Những thứ này Hổ Lang trại lính bọn đều là chút không nhìn được đại lão to, quản hắn nương cái gì từ nhất phẩm, bọn họ chỉ biết là tại Tây Hạ Bình Nguyên, Nhiếp Phong Hành chính là bọn họ duy nhất lão đại. Làm càn, Hồng Phóng giận dữ quan bào xuống vỗ lên, đã ngưng tụ lại một cổ nguyên lực đang muốn lúc phát tác, phía sau, Nhiếp Gió mang một tên binh sĩ đi tới. Không được vô lễ, khiến Hồng tướng quân đi vào, người binh sĩ kia lúc này mới thối lui. Thấy như vậy một màn, Hồng Phóng chẳng những không có cảm tạ Nhiếp Phong Hành, tương phản khóe miệng còn chứa với một tia cười lạnh. Giỏi một cái Nhiếp Phong Hành, dĩ nhiên ở trước mặt mình ra vẻ ta đây. Hắn ngược lại là phải nhìn, còn nhiều thời gian, hắn Nhiếp Phong Hành còn có thể xính bao lâu uy phong. Mang theo tức giận, Hồng Phóng tại Nhiếp Phong Hành cùng đi hạ tiến nhập Hắc Chi Cốc. Ngày xưa linh thú đông đảo Hắc Chi Cốc, hôm nay đã là thú đi cốc vô ích, có thể trong sơn cốc tùy ý có thể thấy được một ít trung cao cấp linh thú thi thể, khét lẹt mùi, chung quanh có thể nghe. Nguyên bản úc úc thông thông đáy cốc trong, đã khắp nơi trụi lùi, xum xuê cổ mộc cùng các loại thảm thực vật đều đã bị một hồi vô vọng vẫn thạch lưu tinh mang tới thiên hỏa cho thiêu hủy không còn một mảnh. Chứng kiến Hắc Chi Cốc trong một mảnh mất trật tự, Hồng Phóng cùng Nhiếp Phong Hành đều là càng xem càng là khiếp sợ. Nhất là Nhiếp Phong Hành, hắn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu linh thú bởi vì này một hồi thiên tai trốn ra khỏi sơn cốc. Trải qua chuyện này phía sau, chỉ sợ Tây Hạ Bình Nguyên thú loạn sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn, Hổ Lang quân gặp phải nguy cơ cũng sẽ càng thêm vĩ đại. Phía trước chính là Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong, đã từng là thái cổ tam tông cửu phái nghiêm cấm bằng sắc lệnh cấm địa. Nhiếp Phong Hành đến Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong, cũng chính là trước sớm thực nhân hoa vị trí khu vực. Cổ quái là cùng Hắc Chi Cốc ngoại vi so sánh với, Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong cấm khu bên trong, ngược lại hiếm có thú loại qua lại tung tích. Chỉ có một to lớn thiên khanh, bày ra tại trước mặt mọi người. Chứng kiến một cái đường kính chân có vài chục thước chiều rộng thiên khanh lúc Hồng Phóng đầu tiên là một vui mừng như điên, thế nhưng ngay sau đó, liền phát hiện vốn nên cùng thiên khanh cùng xuất hiện vẫn thạch không cánh mà bay. Vẫn thạch không có, không phải ý nghĩa lưu tinh tiết cũng không còn. Nhiếp tướng quân, đây là chuyện gì? Ta rõ ràng đêm qua tại kỳ thành chứng kiến, có một vì sao rơi đánh úp về phía Hắc Chi Cốc, theo lý thuyết nơi đây phải có một khối to lớn vẫn tiết mới đúng. Vẫn thiết chính là triều đình vật phải xung công. Hồng Phóng rất là bất mãn. Hồng tướng quân, lời này của ngươi lúc ý gì? Ta sau giờ ngọ liền ra lệnh người đang bên ngoài thiết trí cấm chế, có thể khẳng định Hắc Chi Cốc không có người ngoài xuất nhập quá. Người nếu không tin, Hổ Lang trại lính các huynh đệ đều có thể làm chứng. Nhiếp Phong Hành nghe rõ ràng, Hồng Phóng ý tứ này, rõ ràng chính là hoài nghi hắn đem vẫn thạch cho chỡ đi. Hắn Hồng Phóng biết lưu tinh rơi xuống đất sẽ trở thành vẫn. Góc truyện audio.com, tiết thạch hắn Nhiếp Phong Hành lại làm sao không biết. Này đều là Hổ Lang quân người, ai biết bọn họ có thể hay không bao che ngươi. Hồng Phóng vừa nghĩ tới, ném khỏi đây sao một tảng lớn lưu tinh tiết ở trong lòng rỉ máu. Hắn nguyên bản thế nhưng định dùng nhóm này lưu tinh tiết đến đánh chế một nhóm áo giáp, đến lúc đó ra trận giết địch có thể chiếm ưu thế lớn hơn nữa, tích lũy càng nhiều hơn quân công. Hồng Phóng, nói cho rõ ràng. Ngươi cho rằng ta Nhiếp Phong Hành biết ham muốn hơn 1.000 cân lưu tinh thiết. Ngươi ra lại cửa đả thương người, đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Phong Hành đơn giản ngay cả tôn xưng đều bớt đi, ánh mắt chuyển nghiêm ngặt. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tánh tốt người, Hồng Phóng lần này hoài nghi, đem hắn trực tiếp làm phát bực, nếu không phải là xem ở Hồng Phóng là triều đình tân phong tướng quân phân thượng, hắn căn bản ngay cả giải thích đều lười phải giải thích. Ta ngược lại thật ra quên, Nhiếp tướng quân còn có một cái thân phận, ta nên gọi ngươi là Nhiếp tướng quân đây, vẫn là Nhiếp thế tử. Hồng Phóng giọng của trong, chua chát. Hồng Phóng sở dĩ thấy Nhiếp Phong Hành không vừa mắt, bỏ Nhiếp Phong Hành tại Tây Hạ Bình Nguyên vùng, chiếm hắn phong cảnh, một nguyên nhân khác lại là bởi vì Nhiếp Phong Hành thân thế. Danh dương Tây Hạ Bình Nguyên Nhiếp Phong Hành tại Tòng quân trước khi còn có một thân phận khác. Hắn là tứ đại quý tộc hầu trung quan Vũ hầu đích trường tử, Nhiếp vương phi duy nhất con nối dòng, Nhiếp phủ thế tử. Hồng Phóng mặc dù có lúc này thân phận địa vị của hôm nay, có thể là xuất thân của hắn vẫn là trong lòng hắn một cây gai, mẹ ruột của hắn chỉ là một rửa chân nha đầu. Nhiếp Phong Hành khi còn bé, Hồng Phóng cũng đã gặp vài lần. Thời điểm đó Nhiếp Phong Hành, dáng dấp trắng nõn khả ái, đến trong cung tham gia yến hội lúc dẫn tới trong cung hoàng hậu phi tần đều tranh nhau cướp ôm, mà Hồng Phóng chỉ có thể là làm bộ thành Hồng Thế Tử gã sai vặt trốn ở góc phòng, hâm mộ nhìn Nhiếp Phong Hành. Có thể hết lần này tới lần khác là cái này Nhiếp Phong Hành, thật tốt thế tử không lo, mười mấy tuổi lúc vứt bỏ hầu phủ ăn sung mặc sướng ngày lành, chạy đến đại hạ hoang vu nhất biên cương, khi khởi binh. Hồng Phóng vốn tưởng rằng, như là hắn loại này công tử ca, nhất định không chịu đựng được bao lâu, sẽ đem về hạ đô thành cho mọi người chê cười. Thế nhưng Nhiếp Phong Hành dĩ nhiên khiến cả đám điệt phá con mắt, hắn từ nhất giới tiểu binh, leo đến tam phẩm tướng quân chức quan, thậm chí tại quan vũ hầu lệnh cưỡng chế hắn phản hồi hạ đô phía sau, như trước làm theo ý mình, khi hắn hổ lang tướng quân. Không chỉ có như vậy, Nhiếp Phong Hành xuất thân quý tộc lại trà trộn vào bằng tướng lĩnh trong lúc đó, là đại hạ khó được vừa phải quý tộc lại được bằng ủng hộ nhân vật. Nhiếp Phong Hành không cần, cũng Hồng Phóng qua nhiều năm như vậy vẫn khổ tâm theo đuổi, điều này khiến Hồng Phóng không phiền muộn. Sở dĩ hắn đối với Nhiếp Phong Hành thiên nhiên liền có một loại địch ý. Nếu Trinh Tây đại tướng quân không tin hổ lang người trong quân doanh mà nói, chúng ta đây hay không phải hổ lang trại lính người, chúng ta nói, đại tướng quân dù sao cũng nên tin tưởng đi. Đừng nói là vẫn thiết thạch ngay cả tảng đá chúng ta cũng không thấy một khối. Đang nói, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đi tới. Chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi lúc Hồng Phóng nghẹn họng. Góc truyện audio.com nhìn chân chối đợi, nhất là Diệp Lăng Nguyệt, nàng không có thụ thương không nói, tại sao lại xuất hiện ở Hắc Chi Cốc. Diệp quận chúa cùng Lam quận chúa nói không sai, hai người bọn họ tối hôm qua đều chính mắt thấy Lưu Tinh lúc rơi xuống đất tình hình, mà tướng có hay không nuốt riêng, các nàng lại quá là rõ ràng. Vẫn là đại tướng quân cho rằng, ta có thể tại hai vị quận chúa dưới mí mắt nuốt riêng lớn như vậy một khối vẫn thiết thạch. Nhiếp Phong Hành châm chọc nhìn Hồng Phóng. Diệp Lăng Nguyệt bênh vực lẽ phải, ngược lại làm cho Hồng Phóng bộc phát nhận định vẫn thạch nhất định là bị nàng và Nhiếp Phong Hành nuốt riêng. Cô gái này, tuổi còn trẻ, lại sinh một bộ so đầu ô nha còn muốn tối tâm địa thủ đoạn của nàng, Hồng Phóng thế nhưng đã sớm thấy qua. Diệp Phương Sĩ, người tại sao lại tại Hắc Chi Cốc dựa theo triều đình thánh chỉ, người lúc này sớm nên lao tới một mình đều nhậm chức mới đúng, người tự ý ly khai một mình đều, đây chính là tự ý rời vị trí, nên định tội. Hồng Phóng mắt thấy không khơi ra Nhiếp Phong Hành lỗi, đã đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Lăng Nguyệt. Cách chương.